Thần nông tiểu y tiên, chương 1994, thuốc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất mãn nói, Ngưu Ngưu mới vừa rồi ăn vào kia viên thuốc viên, là trên đời chỉ có một cái, không có đệ nhị viên, hơn nữa này dược, người cả đời chỉ có thể ăn một lần, nếu lại ăn nói, ta sợ Ngưu Ngưu sẽ chịu không nổi, có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lương Phi hiện giờ chỉ có thể như vậy giải thích, bởi vì Ngưu Ngưu bệnh đều không phải là dược vật là có thể đem này khống chế, dược chỉ có thể khởi đến một cái phụ trợ tác dụng, cụ thể phương án vẫn là muốn vào một bước tính toán. Nguyên bản Diêu lẳng lặng thực không xem trọng Lương Phi, cho rằng hắn chỉ là cái người trẻ tuổi, căn bản sẽ không xem bệnh, chỉ biết hiểu chút gia lông, không nghĩ tới, mới vừa rồi tự mình rời đi ra một hồi công phu, hắn chỉ cấp hài tử ăn một cái thuốc viên, hài tử liền sẽ kêu ba mẹ. Đối với một ít bình thường hài tử ra trường tới rằng, hài tử có thể nói, là lại đơn giản bất quá sự tình, chính là đối với não nằm liệt hài tử tới rằng, đây chính là một cái đại tiến bộ. Có chút hài tử trường đến mười mấy tuổi vẫn như cũ sẽ không mở miệng, người như vậy có khối người. Diêu lẳng lặng liền tận mắt nhìn thấy đến quá, một cái hài tử đã hơn 20 tuổi, một cái cường độ thấp não nằm liệt hài tử, nhưng vẫn sẽ không nói chuyện, rất là đáng thương. Nàng thực sợ hãi, sợ tự mình hài tử có một ngày cũng sẽ giống cái khác hài tử như vậy, cả đời vô pháp mở miệng nói chuyện, nhân sinh như vậy quả thực quá đau khổ. Diêu lẳng lặng cùng Ngưu Bính Đức liếc nhau, hai vợ chồng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bọn họ tìm thầy trị bệnh hỏi dược nhiều năm, tự cấp hài tử con đường này thượng, bọn họ đi rồi quá nhiều đường vòng, hiện giờ bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng, cho nên không nghĩ từ bỏ như vậy một cái cơ hội tốt. Lương Tổng, ngươi còn có cái khác phương pháp sao? Chúng ta muốn cho Ngưu Ngưu cùng bình thường hài tử giống nhau. Này, làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử sao? Lương Phi theo bản năng ngẩng đầu, đi vào Ngưu Ngưu bên người, lấy qua hắn tay, muốn nhìn một cái đứa nhỏ này mẫn cảm độ, sau đó lại cấp hài tử đem mạch. Khó xử không có, bất quá ta sợ các ngươi luyến tiếc. Diêu lẳng lặng lau khô khóe mắt nước mắt, không chút do dự gật đầu nói. Chỉ cần hài tử có thể hảo, lại khổ lại khó, chúng ta cũng sẽ duy trì ngươi. Đúng vậy, Lương Tổng, ngài có cái gì phương pháp liền nói xuất hiện đi. Hiện giờ hai vợ chồng ý kiến nhất trí, muốn cho Ngưu Ngưu nhanh lên khang phục, muốn cho hắn quá thượng bình thường hài tử sinh hoạt. Lương Phi từ khẩu đại lấy ra ngân châm đặt ở trước bàn. Các ngươi nhìn xem đi, nếu bỏ được, ta hiện tại liền cấp hài tử thi châm. Lương Phi vừa nói. Một bên nghiêm túc quan sát đến Diêu lẳng lặng bộ mặt biểu tình. Diêu lẳng lặng mặt tức khắc trở nên có chút vàng như nến, đầu lưỡi bị cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Lương Phi nhìn ra được, Diêu lẳng lặng là luyến tiếc. T, R, U, I, N, D, O, C, O, I, T, I, T, A, V, N, T, H, C, O, D, nét bởi vì trước đó, nàng cùng Ngưu Bính Đức từng mang theo hải tử đi nhìn chúng y. Kia vô đức bác sĩ cấp Ngưu Ngưu chát thượng trăm châm, cuối cùng chẳng những không có chữa khỏi Ngưu Ngưu bệnh, còn chậm trễ Ngưu Ngưu bệnh tình, làm hại hắn vào bệnh viện liên tiếp hôn mê mấy ngày. Từ đó về sau, Diêu lẳng lặng đối châm cứu có bóng ma, ở nàng tới xem, tại đây trên đời, châm cứu là nhất không đáng tin cậy đồ vật. Lương Phi thấy thế, lập tức thu hồi ngân châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền biết các ngươi sẽ sợ hãi. Như vậy đi, thời gian không còn sớm, ta trước mang theo Tố Tố về nhà. Ngưu Tố Tố cũng đi theo đứng dậy, lần này Ngưu Ngưu có lớn như vậy biến hóa, đã là cái kỳ tích. Ngưu Tố Tố rất là cảm kích Lương Phi, nàng đánh tâm nhãn sùng bái cái này siêu có năng lực nam nhân. Liền ở bọn họ đứng dậy là lúc, Diêu lẳng lặng cũng đồng dạng đứng dậy, bắt lấy Lương Phi tay, không nghĩ làm này rời đi. Lương Tổng, chúng ta bỏ được, chúng ta bỏ được. Ngài hiện tại liền cấp hài tử ghim kim đi. Diêu lẳng lặng nói, một phen đoạt lấy Ngưu Bính Đức trong lòng ngực hài tử, đem này giao cho Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười, lập tức an ủi bọn họ nói. Các ngươi không cần khẩn trương, ta Lương Phi là có tự mình phong cách, ghim kim cũng là rất có chú ý, cũng không phải nói, chát châm càng nhiều, hiệu quả liền càng tốt, Ngưu Ngưu tình huống ta mỗi ngày chỉ cần chát một châm. Liên tiếp chát thượng 10 ngày tả hữu đi, là có thể có một cái rõ ràng hiệu quả, hiện tại hắn không phải sẽ không đi đường sao, chờ một tháng sau, ta tin tưởng hắn chẳng những sẽ đi đường, còn sẽ cu sốc, con sẽ chạy chậm, con sẽ cùng với nó hài tử giống nhau, vui vẻ cười, vui sướng chơi. Lương Phi từng câu từng chữ nói, lúc này Nghiêu Bính Đức vợ chồng lòng tràn đầy hy vọng, hai người cao hứng không thành bộ dáng, bởi vì bọn họ đi nhiều ra bệnh viện, nhất sợ hãi chính là, nhìn đến bác sĩ lắc đầu, nói cho bọn họ, về nhà đi làm khang phục đi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Bọn họ mỗi lần nghe được bác sĩ như vậy rằng, trong lòng kia kêu một cái đau, hiện tại Lương Phi lại cho bọn họ hy vọng, làm cho bọn họ lại lần nữa tỉnh lại lên. Nghiêu Bính Đức cũng đồng ý Lương Phi ý kiến, bọn họ cũng muốn cho Lương Phi giúp đỡ hài tử viêm kim. Lương Phi lần này dùng ngân châm thủ pháp có chút bất đồng, hắn trước đem châm ở nước lạnh chung phao hơn 10 phút, lại ở nóng bỏng nước ấm phóng 10 giây, thời gian không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Lương Phi lấy qua châm, trước tiên ở Nghiêu Nghiêu bên tai chát một châm, này châm sâu cạn cũng là rất có chú ý, nếu chát thâm, sẽ chát phá mạch máu cùng huyệt vị. Không chỉ có đối người bệnh không có bất luận cái gì trợ giúp, còn sẽ cho người bệnh tạo thành gánh nặng. Nếu này kim đâm quá thiền, là không có bất luận cái gì hiệu quả, lại còn có sẽ phi thường đau, cấp hài tử mang đến thống khổ. Lương Phi này một kim đâm đi xuống, Nghiêu Nghiêu không có bất luận cái gì phản ứng, trong tay cầm một khối đường, vui vẻ ăn lên. Lương Phi dùng tay chậm rãi đụng vào châm, kích thích Nghiêu Nghiêu huyệt vị. Nghiêu Tố Tố, Diêu Lẳng Lẳng cùng Nghiêu Bính Đức ba người xem ngây người, Nghiêu Tố Tố là học y, Trung Quốc và phương Tây y là tương thông, nàng đi học thời điểm cũng tiếp xúc quá châm cứu, tuy nói này từng cây tiểu châm nhìn qua đặc biệt đơn giản, lại phi thường có chú ý, Diêu Lẳng Lẳng cùng Nghiêu Bính Đức ngừng thở, nghiêm túc xem xét, bọn họ không nghĩ tới, Lương Phi cư nhiên như thế lợi hại, tuổi còn trẻ, cũng đã có thần y trận thế. Vài phút lúc sau, Lương Phi tiểu tâm đem châm rút ra. Ở châm lấy ra kia một khắc, Lương Phi nhìn về phía kim tiêm. Giống nhau tới rằng, kim tiêm là màu ngân bạch, nếu người bệnh được bệnh nặng, kim tiêm sẽ là màu xanh lá hoặc là màu nâu. Nhưng Nghiêu Nghiêu kim tiêm lại là màu tím, từ điểm này có thể phán đoán, Nghiêu Nghiêu những năm gần đây, ăn không ít dược vật, mà này đó dược đã tiến vào thân thể hắn cùng máu, vô pháp bài xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thời gian lâu rồi, sẽ đối Nghiêu Nghiêu thân thể tiến hành uy hiếp. Nhưng Nghiêu Nghiêu được loại này bệnh, không uống thuốc là không có khả năng, bởi vì hắn muốn khống chế bệnh tình, nhất định phải uống thuốc. Hảo, nhớ kỹ, mấy ngày nay nhất định đừng làm hài tử cảm lạnh, ăn ít một ít kích thích dạ dày bộ đồ vật, phía trước bệnh viện cấp khai dược tạm thời không cần ăn, trước chát thượng mấy ngày, xem tình huống ta lại cấp hài tử phối dược. Lương Phi nói xong, bắt đầu thu thập ngân châm, Nghiêu Bính Đức vợ chồng liên tục gật đầu, hiện tại bọn họ 100% tin tưởng Lương Phi. Lương Phi lời nói giống như là thánh chỉ, bọn họ không thể không nghe. Bởi vì tại đây trong thiên hạ, chỉ có Lương Phi có thể cứu bọn họ hài tử. Cách chương.